Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chiến hỏa thăng cấp. Theo xe con cùng quân dụng thẻ xe dừng lại, đại lượng cầm trong tay súng ống công an võ cảnh thì là từ trên xe tải nhảy xuống. Sau đó giếng đầu có thứ tự địa gạt ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cảnh khu lối ra cho phong kín. Quân dụng xe con cửa xe mở ra. Một tên người mặc trang phục sặc sỡ quân quan cùng thân thể mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng. Trung niên nam tử thì là từ trên xe chậm rãi đi xuống. Sĩ quan kia kích cỡ không cao, chỉ có 1m75 chi phối. Làn da ngăm đen, trên mặt che kín sát khí. Một đôi mắt to màu đen giống như hó cai đồng dạng sắc bén. Khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập một cỗ nhỏ bé nhanh nhẹn cảm giác. Hắn là Trung Hải thị công an võ cảnh bộ bộ trưởng Vũ Lang. Trung niên nam tử kia đầy mặt bóng loáng, da thịt vàng như nến, một đôi mắt nhỏ đến híp thành một đầu dây, đỉnh đầu trung ương trụi lủi tựa như một cái địa Trung Hải. Hắn là Trung Hải thị chữ Khải nhớ Tống Viễn Lâm. Tống Viễn Lâm ánh mắt chầm chậm địa từ ngã trên mặt đất kêu rên chấp pháp đội đội viên liếc một chút. Ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên lại không có chút nào thanh âm Lý Viễn Lăng. Trên thân, miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Nhìn lấy đột nhiên tiến đến Tống Viễn Lâm. Lý Viễn Lăng khó khăn vươn tay. Mở to miệng muốn đổ cầu cứu. Thế nhưng là trong miệng hắn ngay cả một tơ một hào thanh âm đều không có phát ra. Hắn cảm giác mình trong thân thể huyết dịch đã nhanh muốn chảy khô. Hừ. Tống Viễn Lâm lạnh lùng nhìn Lý Viễn Lăng liếc một chút. Liền đem ánh mắt rơi ở một bên đứng tại cửa chính trên mặt mang một tia nhàn nhạt mỉm cười Lam. Phong trên thân, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ cùng hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Tống Viễn Lâm miệng bên trong truyền ra. Cái kia ai, không muốn chết lời nói liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Bá, theo Tống Viễn Lâm lời nói. Một bên Vũ Lăng đánh một thủ thế, mấy chục cán súng tiểu liên trực tiếp cùng nhau địa chỉ hướng Lam Phong. Chỉ cần hắn vung tay lên dưới, những người này liền sẽ không chút do dự nổ súng. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Tống Viễn Lâm băng lãnh lời nói lại là để cả phiến thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này đều hạ. Cho ta 3 giây đồng hồ thời gian. Không hổ là Tống Bí Thư. Thật sự là tốt lớn kiêu ngạo a. Nghe được Tống Viễn Lâm lời nói, nhìn lấy cái kia mở đầu hơi có vẻ quen thuộc khuôn mặt đến, Lam Phong ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tống gia hoa thời gian 5 năm để ngươi từ một cái nho nhỏ chiêu thương xử lý phó chủ nhiệm leo đến Trung Hải bí thư vị trí, thật đúng là đủ bỏ được bỏ tiền vốn. Ngươi đến là ai? Nghe vậy, Tống Viễn Lâm thân thể vẫn không khỏi đến hung hăng run lên. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Lam Phong. 5 năm trước hắn xác thực chỉ là một cái chiêu thương xử lý phó chủ nhiệm. Thế nhưng là cái mới nhìn qua này hết sức trẻ tuổi người vì sao lại biết? Thời gian 5 năm, Lam Phong hình dạng phát sinh một số cải biến. Hắn khuôn mặt từ non nớt ngây ngô trở nên thành thục sắc bén. Dãi dầu xương gió. Hắn kích cỡ trở nên cao hơn, dáng người càng thêm thẳng tắp, khiến cho tuyệt đại bộ phận không cùng hắn qua tiếp xúc nhiều người đã không nhận ra hắn tới. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Bất quá, ngươi chỉ cần biết rằng ta là ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại chính là. 5 năm trước là, 5 năm sau hôm nay cũng thế, 100 năm sau cũng giống như vậy. Lam Phong bình tĩnh lời nói lại tràn ngập một cỗ làm người sợ. Hãi khí tức, để cho người ta dung không được hắn qua hoài nghi. Bất quá, gia hỏa này ngay trước nhiều người như vậy đối mặt Tống Viễn Lâm nói như vậy thật là đủ bá khí. Tống Viễn Lâm là ai? Hắn là Trung Hải thị bí thư, người đứng đầu tồn tại. Cho dù là tại thủ đô cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Nhưng mà, bây giờ một cái nhìn qua 20 mấy tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử vậy mà nói với hắn Tống Viễn. Lâm ngay cả biết tên hắn tư cách đều không có. Cái này khiến Tống Viễn Lâm cả người quả thực là mau tức nổ. Hắn khi nào nhận qua dạng này vũ nhục. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Tống Viễn Lâm nổi giận phừng phừng. Trên đầu mấy cái chọc lông tựa hồ cũng bởi vì tức giận mà dựng đứng. Tựa như trong gió chập chờn cành liễu mảnh. Nhìn qua tràn ngập buồn cười cảm giác. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu súc sinh, ngươi thật là đủ có loại. Cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Một hồi ngươi liền đợi đến hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại trong địa ngục hảo hảo sám hối đi. 3 giây đồng hồ thời gian đã đến. Vũ bộ trưởng, động thủ đi. Đừng nói 3 giây. 30 giây đều qua. Bạch, Vũ Lăng vung tay lên. Hàng phía trước hơn 10 người võ cảnh không chút do dự giữ lại trong tay súng tiểu liên cò súng. Chói tay tiếng súng trong lúc đó vang vọng chê ki ung trong vùng. Vô số phát gào thét lên đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Trực tiếp triển khai mãnh liệt nhất công kích. Bọn gia hỏa này nói động thủ liền động thủ. Đơn giản cũng là đem Lam Phong hướng chết làm a. Lòng độc ác, Tống gia, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Đã sớm tại đám người này bóp cò trong nháy mắt. Hắn liền vọt đến thật dày cự hình thạch bi đằng sau. Súng máy yểm hộ, hai bên trên người. Vũ Lăng đại nhất thủ thế, chi phối các 5 tên tay cầm súng tự động võ cảnh liền đối với Lam Phong bọc đánh qua. Không cần để lại người sống. Nhìn lấy này che kín vết đạn cự hình thạch bi, tràn ngập sát ý thanh âm từ Tống Viễn Lâm miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa này trước đem Tống Phương Cương đánh thành người thực vật. Sau lại cùng chính mình đối nghịch vũ nhục chính mình. Tống Lâm Viễn lại có thể nào nhịn xuống dạng này một hơi. Đắc tội người nhà họ Tống phải chết. Tựa như 6 năm trước cái kia chết tại Tống gia trong đại viện gia hỏa một dạng. Viên đạn như là không cần tiền đồng dạng đối cự hình thạch bi mãnh liệt bắn qua. Đánh ở phía trên phát ra thanh thúy thanh vang. Hai bên hai cái tiểu đội đã từ từ tiếp cận cự hình thạch bi. Cự hình thạch bi đằng sau. Lam Phong nắm lên một bên từ chấp pháp đội nơi đó thu được đến súng tiểu liên. Một tay một thanh. Trong mắt lóe lên trướng mắt quang mang. Đã Tống Lâm Viễn muốn lấy tính mệnh của hắn. Như vậy hắn cũng liền không cần đến đối với những người này có chút thương hại. Muốn lấy tính mạng của ta rất nhiều người. Thế nhưng là ngươi Tống Lâm Viễn lại căn bản cũng không có tư cách. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Kim sư, buông tay đi làm đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Súng bắn tỉa đặc biệt tiếng súng chính là trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó này nguyên bản đối Lam Phong phía bên phải bọc đánh qua 3 tên võ cảnh trực tiếp ngã. Xuống, đỏ tươi huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy ra. Khiến cho đến bọn hắn trong nháy mắt mất đi hành động lực. Bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Càng là có phẫn nộ giống to thanh âm truyền ra. Mọi người cẩn thận, có bắn tỉa, chấm ngoặc kép, phanh, người kia lời nói vẫn chưa nói xong. Liền trực tiếp che ngực, ứng thanh ngã xuống, nguyên bản trốn ở cự hình thạch bi sau lưng Lam Phong giờ phút này trực tiếp một cái lắc mình đi. Ra, tay trái tay phải các nắm một thanh súng tiểu liên, điên cuồng địa bắn phá, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Viên đạn tựa như mọc ra mắt đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp chui vào đến không ít võ cảnh trong thân thể. Tuy nhiên khiến đến bọn hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Nhưng là đều không có nhận vết thương chí mạng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là nhân dân vệ sĩ. Chỉ là bị phía trên người che mắt mà thôi. Vẻn vẹn như thế một cái nháy mắt ở giữa. Chính là có hơn 20 tên võ cảnh ngã xuống. Lam Phong trong tay 2 thanh súng tiểu liên hỏa lực tăng thêm trên sườn núi Kim Sư Antonio súng. Bắn tỉa áp chế, trong nháy mắt mở ra một con đường tới. Hỗn trướng, nhìn lấy chính mình bị thương ngã xuống cấp dưới. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Vũ Lăng miệng bên trong truyền ra. Bazooka chuẩn bị, cho lão tử đem hắn đánh thành cho. Thực sự. Chấm ngoặc kép, theo Vũ Lăng lời nói rơi xuống. 3 tên võ cảnh bắt đầu từ một bên quân dụng trong xe tải xuất ra 3 cái 69 thức 40 ly bazooka đi ra. Cho ta nổ chết hắn. Nhìn lấy 3 cái kia bazooka. Tống Lâm Viễn trong mắt lóe lên một tia ác độc cùng hàn quang. Đã sớm tại phát hiện có tay bắn tỉa thời điểm hắn theo Vũ Lăng liền lui ở một bên nơi hẻo lánh bắn. Tỉa điểm mù, hắn vốn cho rằng chỉ là giải quyết một cái tương đối biết đánh nhau thanh niên mà thôi. Lại không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Ngay cả súng trường đều giải quyết không vấn đề. Tuy nhiên tốt lúc trước hắn tiếp vào phía trên điện thoại. Đồng thời cố ý căn dặn hắn mang đủ binh lực vũ khí. Lúc trước tiếp vào điện thoại thời điểm Tống Lâm Viễn một mặt địa khinh thường. Trong lòng không rõ người bề trên tại sao lại đối một cái võ thuật thanh niên coi trọng như vậy. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch. Người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Cái này khiến Tống Lâm Viễn không khỏi âm thầm may mắn chính mình nghe từ phía trên tiếng người ngữ. 69 thức 40 ly bazooka. Bọn gia hỏa này thật là hung ác a, nhìn lấy này khiêng bazooka xông ra ba tên hỏa tiến thủ. Lam sắc trong mắt hàn quang lấp lóe. Tất cả mọi người yểm hộ. Hỏa tiến thủ chuẩn bị. Vũ Lăng thần sắc băng lãnh. Đạm mạc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn gia hỏa này không để ý chút nào đem nơi này cho nổ. Lam Phong thần sắc tại thời khắc này ngân châm khó coi tới cực điểm. Một cỗ kinh khủng sát ý như là đánh nát đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đã Tống gia muốn hắn chết. Như vậy Lam Phong cũng không để ý để bọn hắn nỗ lực càng thêm nặng nề thê thảm đau đớn đại giới. Lam Phong đối đồng hồ. Thần sắc lạnh như băng nói ra. Kim sư, như có cơ hội đem ta đem này mặc tây trang màu đen Tống Lâm Viễn phế. Không muốn chết, bazooka chuẩn bị, phát, chấm ngoặc kép, đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Ngay tại bazooka chuẩn bị phát xạ thời điểm, ba chiếc đại hình quân dụng xe tải lại là từ đằng xa gào thét mà đến. Tiếng gầm gừ tức giận trong lúc đó truyền đến, khiến cho đến Vũ Lăng bọn người thân hình trong lúc đó ngưng kết. Két két, đại hình quân dụng xe tải gào thét mà đến, một cái siêu khẩn cấp thắng xe. Trực tiếp ngừng ở một bên, cửa xe mở ra, một tên người mặc 54 trang phục sặc sỡ thanh niên thì là dẫn đầu từ trong xe tải nhảy ra. Ngay sau đó đại lượng người mặc trang phục sặc sỡ cầm trong tay súng ống võ cảnh thì là từ đại hình. Trên xe tải mặt nhảy xuống, chỉnh tề địa xếp thành hai nhóm. Tại bọn họ người mặc trang phục sặc sỡ trên vai huy chương phía trên không chỉ có in võ cảnh 4 chữ lớn. Còn in Tô Hải hai chữ dạng, đại biểu cho bọn họ là tới từ Tô Hải thành phố đội ngũ. Người mặc 54 trang phục sặc sỡ thanh niên dáng người thẳng tắp, tràn ngập nồng đậm quân nhân khí tức, dương cương bất khuất, hắn mang theo một đôi màu trắng thủ sáo, tay trái cầm một thanh súng lục, tay phải cầm một thanh dao găm quân dụng, từng bước đi tới, tràn ngập khó mà hình dung nguy hiểm. Hắn là Tô Hải Công an võ cảnh bộ bộ trưởng Giang Thiếu Kiệt. Danh hiệu, ảnh ma, thực sự. Chấm ngoặc kép, sau lưng Giang Thiếu Kiệt. Gần 100 mét võ cảnh chỉnh tề địa xếp thành hai nhóm. Theo hắn đi tới, đẹp trai giận tới cực điểm. Giang Thiếu Kiệt, nhìn lấy này dẫn theo số lớn võ cảnh tiến đến Giang Thiếu Kiệt. Vũ Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này là Trung Hải giới bên trong. Người mang theo binh chạy tới nơi này là muốn tạo phản đoạt quyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.